Có câu nhiều kiến thì cắn chết voi, huống gì bọn hắn cũng đều là nhân vật thiên tài khi có thể tồn tại đến tận thời điểm này của thiếu đế chi chiến. Phá đỉnh đội được thành lập từ hàng loạt đế giả, đại đế, thậm chí cả địa đế cấp thế lực. Bọn hắn ỷ vào số đông, có đủ nhân lực điều tra và theo dõi, thiết kế cạm bẫy, săn bắt ngược lại những nhân vật yêu nghiệt trong top 100. Chỉ sau một tuần hành động, đã có không ít nạn nhân máu mặt như ma long tam của ma long tộc, ma yểm của ma hồn tộc, hỏa phá của hỏa long tộc. Rơi vào tay phá đỉnh đội, bị bọn hắn chia sạch điểm sinh mệnh. Mà phá đỉnh đội cũng lập tức trở thành mục tiêu của những nhân vật top đầu sinh mệnh bảng như Long Ngạo Thế, Ma Long Nhị. Các loại cường giả, bất quá như đã nói, phá đỉnh đội vô cùng đông đảo. Bên trong tập hợp đủ thể loại thiên tài như phù sư, chiến trận sư, hồn tu. Bọn hắn khéo léo vừa đánh vừa lui, khi cần thiết thì chấp nhận hy sinh một vài người, cuối cùng vẫn chưa bị tiêu diệt, thậm chí còn khiến những yêu nghiệt kia ăn phải thiệt thòi nho nhỏ. Trong tình cảnh đó, người mong muốn gia nhập phá đỉnh đội ngày càng nhiều. Gần như hơn một nửa số lượng thí sinh ngoài top 100 còn sót lại đã nhập vào phá đỉnh đội. Thậm chí phá đỉnh đội còn thành lập một căn cứ vô cùng chặt chẽ và kiên cố ở trung tâm tiên ma mộ địa. Rốt cuộc phá đỉnh đội lọt vào tầm săn bắn của Quỷ Đỏ, Bạch Y Nhân, Lâm Tích Ngộ Pháp, Viên Hồng Ma. Các nhân vật máu mặt thật sự, toàn bộ tiên ma mộ địa trở nên sôi sục, tất cả mọi người đều điên cuồng kéo về trung tâm tiên ma mộ địa. Lạc Nam sau khi nhận được tin tức cũng mang theo Na Cha và Tinh Không Long Mã lên đường chạy tới. Hắn biết đây có thể là cuộc hỗn chiến nhằm khép lại vòng thi đấu thứ hai. Ngoại trừ nữ nhân và huynh đệ của mình, không riêng gì phá đỉnh đội, tất cả những kẻ khác đều sẽ là đối thủ. Quỷ Đỏ, Lâm Tích, Hắc Bạch Y Nhân, Tiểu Kỳ Nam, Lạc Nam vừa hưng phấn vừa bồi hồi, nhiệt huyết sôi trào. Chúc cả nhà ngủ ngon, cách chương.